Chương 300, Diệt Hồng Gia, Thượng. Tiểu nhập thánh đan sự tình, đã cách đi 3 ngày, duy nhất hay là đề tài bên trong, chính là khắp nơi thất bại yêu mị đột phá. Điều này cũng làm cho không ít người thổn thức không nớt, bởi vì tiểu nhập thánh đan sự tình, thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên võ giả, vẫn lạc không thấp hơn 5.000 người. Cũng có một số người vui mừng không nớt, vui mừng chính mình cũng không có tham dự chuyện này bên trong. Vân Dương Trấn, cái này phụ thuộc vào Vô Nhai Thành mà tồn tại tiểu trấn, diện tích cũng bất quá diện tích hơn 10 dặm. Đừng xem đây chỉ là một tiểu trấn, nhưng này cao vót tường vây, nghiêm ngặt phòng thủ, thậm chí so với Vô Nhai Thành còn muốn còn chi tội gấp. Lít nha lít nhít trận pháp đường vân khắc họa ở trên tường thành, khiến cho xem ra phòng thủ kiên cố. Từng nhánh từ 10 người tạo thành tiểu đội, vây quanh thành tường không ngừng tuần tra. Mỗi người trên người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, toàn thân tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Có thể nhìn thấy, tại bọn họ ngực trái bên trên, có khác một cái đột xuất đến hồng tự. Điều này cũng biểu dương bọn họ thân phận, Hồng Gia hộ vệ. Vân Dương Trấn, tòa này tiểu trấn chuẩn xác mà nói, chính là Hồng Gia ở chỗ đó. Địch tấn công không biết lúc nào, tường thành phía trên truyền đến từng trận tiếng la. Cũng là trong cùng một lúc, sở hữu đang tại tuần tra hộ vệ cấp tốc đứng lại, ngay ngắn trật tự. Trên thành tường khắc họa trận pháp đường vân, cũng là đột nhiên sáng lên, một tầng đạm bạc vòng sáng buốc lên mà lên, bên trên lưu chuyển lên oanh oanh ánh sáng. Cái này phòng ngự trận pháp nhìn như rất mỏng, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ kiên cố cảm giác. Chỉ là sở hữu hộ vệ đều là sắc mặt ngưng trọng, xa xa chỗ, cái kia liên tiếp mảnh gào thét mà đến thân ảnh, dường như mây đen ép đến. Mặc dù là ở cực xa địa phương, nhưng này ngập trời khí thế, nhưng dường như xuyên việt không gian, áp bách tại bọn họ trên thân. Có tin tức sao vào giờ phút này, ở Hồng Gia chủ điện bên trong, chủ vị, một vị thiếu phụ khá là lo lắng nói. Có lẽ là bởi vì trong nội tâm quá mức lo lắng, đẹp đẽ trên dung nhan lại có một chút hề hoài, nhàn nhạt nếp nhăn hiện lên, có thể nhìn ra được, mấy ngày qua na nở dê thao không ít tâm tư. Hồi chủ mẫu, hiện nay còn không có có lao ra tin tức, rất có thể là lâm thời có việc gì phía dưới, một vị có vẻ hơi giả yếu lao giả hơi không người, mười phần cung kính nói. Chỉ bất quá trong giọng nói, tương tự cũng có được không ít lo lắng. Mà lao giả một lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đại điện, tương tự là rơi vào giống như chết tiến tĩnh. Thủ phát được, ta biết rõ một lúc lâu, thiếu phụ kia có chút tịch mịch vùng vùng tay, ra hiệu đối phương lui ra. Một cái tay nhẹ xoa trán, hơi cúi đầu, tựa như tâm lực quá mệt mỏi. Dựa theo tình huống bình thường, Hồng Đức Thuận nên từ lúc 3 ngày trước liền đã trở lại Hồng Gia, nhưng mà đột nhiên mất tích 3 ngày, lại là để bọn hắn rất là kinh hoàng. Phải biết, làm Vân Thang Thương Hội người cầm lái, nhưng trên thực tế cũng không có cái gọi là phong quang vô hạn. Nội bộ mục nát, dẫn đến Hồng Gia ở Thương Hội bên trong, chịu đến mặt khác hai nhà chống lại, thậm chí đã tăng lên đến lẫn nhau đánh tầng thứ. Lần này mất tích, không khỏi để bọn hắn liên tưởng đến Thương Hội bên trong, còn lại hai cái gia tộc. Âm một tiếng nổ rung trời, trong giây lát đánh vỡ cái này bên trong đại điện vắng lặng. Xảy ra chuyện gì? Đại trận làm sao bị mở ra? Không được, có địch tấn công bất quá là chớp mắt chốc lát, ở đây người chính là phản ứng lại. Có phải hay không là ngụy gia người? Thừa dịp lao ra không ở, dự định một lần chiếm đoạt ta Hồng Gia có một người trung niên suy đoán nói. Hắn nói cũng không phải không có căn cứ, ngụy gia cùng Hồng Gia tranh đấu nhiều năm, bất kể là ở Thương Hội bên trong vẫn là tại nơi nào, Minh bên trong bóng tối cũng đã không biết nhằm vào bao nhiêu lần. Có thể nói, hai nhà trong lúc đó có không do nợ máu, chỉ là bởi vì Thương Hội tồn tại, mới không thể không cùng tồn tại một phòng. Nếu là ngụy gia, vậy hãy để cho hắn có đến mà không có về, hừ có lao giả hừ lạnh nói, trong giọng nói mang theo cực kỳ phẫn nộ. Âm được, cũng không muốn náo kịch liệt đánh ra bản thanh âm, đồng nhiên chấn áp cái này bên trong đại điện ầm ĩ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là yên tĩnh lại cung kính nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên thiếu phụ. Bất kể là ai lấn đến ta Hồng Gia trên thân cũng phải trả giá thật lớn. Thiếu phụ thay đổi thái độ bình thường, có chút hề vải vẻ mặt đột nhiên trơn lên băng lãnh, nói, chư vị chừa nở dê lão theo ta cùng nên địch, tam trưởng lão, ngươi đi cung phụng đường đem những cái chỉ biết ăn cơm khâu người toàn bộ kêu lên, muốn biết rõ ta Hồng Gia cũng không nuôi phế phẩm. Nên địch thiếu phụ đống nhiên đứng dậy, rất có một phen đại tướng khí thế, trầm giọng nói, vâng bên trong đại điện, mười mấy người, tương tự là trầm giọng nói. Lúc này, tường thành phía trên khoảng không, từ lâu là tụ tập một đám đông người, đây là một nhánh có vạn nhân quy mô quân đội. Khí tức miên dài, giống như một thể, càng kinh người hơn là, cái này quân đội người, mỗi người thực lực, đều là nà mở ở thiên nhân cảnh bên trên, lạ kỳ nhất trí. Lại càng là liên thủ trong lúc đó, có dung chuyển núi đổi khí thế. Ở quân đội phía trên, chính là đứng ba người, hai nam một nữ. Hai nam một vị hắc bảo một vị áo trắng, tốt hai cái thiếu niên lang, không phụ cái kia tuấn tú dung mạo. Cũng không chính là Tần Kiếm Ca cùng Dương Hàng Quân. Nữ tử đẹp hơn, xinh đẹp bên trong, phần lớn là lộ ra một loại vũ mị, mê người nhiều hơn, là chí mạng. Yêu mị, có ma nữ danh sừng, lại làm cho không ít nam nhân làm say mê. Thân huynh, ngươi xem ta cái này quân đội làm sao? Có thể hay không so ra mà vượt ngươi vương triều loại hình quân đội? Đứng ở quân đội phía trên, Dương Hàm Quân hơi có chút đắc ý nói. Một vạn thiên nhân cảnh tạo thành quân đội, cho dù là cái kia đủ để ngăn chặn nửa bước thánh nhân cao thủ toàn lực nhất kích phòng ngự trận pháp, QNZ dần dần mà không chịu nổi gánh nặng. Rất mạnh Tần Kiếm Ca chậm rãi phun ra hai chữ. Chính là một đội quân như thế cũng là để Tần Kiếm Ca vừa nhìn thấy thời gian, phát sinh kịch liệt cảm khái. Nha nhờ quân đội Na Y, bất luận từ phương diện nào đối xử, đều là một nhánh đỉnh phong quân đội. Đáng tiếc duy nhất là thiếu hụt lĩnh tướng, điều này cũng chính là nha nhờ quân đội Na Y thiếu hụt. Ở Tần Kiếm Ca xem ra, nha nhờ quân đội Na Y nếu là từ Hoắc Khứ Bệnh Vệ Thanh bọn họ thông soái, bạo phát thực lực, cho dù là thánh nhân cũng phải lùi chi 90 dặm. Chỉ tiếc là, bọn họ cũng không ở đây. Như thế để Tần Kiếm Ca đấm ngực dậm chân, liền than tiếc tiếc. Chỉ có đáng tiếc là thiếu hụt tinh thông quân đạo đại tướng, nếu không, nha nhờ quân đội Na Y tuyệt đối có thể sánh ngang một vị thánh nhân chỉ tiếc ở không có tướng lệnh dưới tình huống, chỉ sợ cũng không đánh lại được ta quân đội dưới quyền. Tần Kiếm Ca vẫn là mang theo một chút tiếc hận nói. Nay cũng không phải đả kích Dương Hàm Quân, chỉ là ăn ngay nói thật. Chuyện này điều này cũng đúng Dương Hàm Quân thần sắc đọc lại, cuối cùng cũng là tán đồng. Chí ít đối phương nói tới cũng không sai. Không có một vị tướng lãnh thống soái, một đội quân vĩnh viễn cũng không thể phát huy ra thực lực chân chính. Mới 81 trung văn võng, đối phương muốn tới, Dương huynh hay là ra tay đem cái này phòng ngự trận pháp đánh vỡ ta có thể cảm giác được, thật sự có đại cổ khí tức tiếp cận, hai vị nửa bước thánh nhân, 33 vị thiên nhân cảnh thất trọng trở lên.